Quốc tướng ra thần toán. Chương 35, hiểu lầm tai hại. Góc truyện audio.com. Pito Mẫn bị thương nặng khiến Phượng Di không đành lòng. Thế nhưng để nàng một thân hoàng hoa khuê nữ lưu lại trốn như nghi phượng các trung quy là không phù hợp. Vì vậy rốt cuộc nàng lại quay về nha môn cùng nhóm của Ân Tịch Ly. Tiếp theo thì sao? Chúng ta xuất binh đánh Nam Quốc ư? Về tới nha môn, Viên Liệt liền hỏi Tước Vĩ ngay. Tước Vĩ cười cười đáp, không có bằng chứng rõ ràng, làm thế nào đánh được à? Ngươi định kéo hơn 10 vạn binh đến biên quan rồi cùng Nam Vương kia xuất mã đại chiến với nhau 300 hiệp à? Việt Liệt bế tắc, chỉ có thể hỏi tiếp, vậy ngài bảo phải làm sao mới được đây? Trước tiên cần khiến cho bách tính Nam Quốc hoài nghi à? Vì bất luận thế nào à vẫn là kẻ giả mạo. Tước Vĩ ngáp một cái, biện pháp thì các ngươi tự nghĩ đi, ta đi ngủ chút đây, mệt quá. Thấy Tước Vĩ rời đi, Ân Tịch Ly và Viên Liệt cũng định bụng ra ngoài dùng bữa rồi từ từ suy nghĩ. Ngươi thấy sao? Viên Liệt hỏi. Ân Tịch Ly trầm tư một lúc, Ân phái người đến Nam Quốc loan truyền những chuyện gây bất lợi cho ả, sau đó chờ thương thế của Tô Mẫn bình phục, thu xếp cho nàng diện kiến hoàng thượng, rồi đề nghị hạ chiếu thư, triệu kiến Nam Vương đến. Nam Vương giả mạo kia nhất định là không dám tới. Viên Liệt cũng tin chắc, việc đó tất nhiên sẽ khiến bách tính Nam Quốc hoài nghi. Ân Tịch Ly thong thả gật đầu. Tiếp tục, chủ ý này, ưu điểm cũng có mà khuyết điểm cũng có. Ngươi sợ đả thảo kinh xà? Viên Liệt hỏi. Ân Tịch Ly đưa tay vỗ vỗ hắn. Kết luận, bàn bạc kỹ hơn sau. Rồi đi thẳng, Viên Liệt đuổi theo, lúc cả hai băng ngang qua một cửa tiệm, chợt bắt gặp Hạ Vũ vội vã bước ra, tay cầm đầy gói to gói nhỏ dược liệu. Tịch Ly tiến lại chụp lấy vai hắn, cười hỏi, uy, đang làm gì thế, lén la lén lút nha. Làm gì có, Hạ Vũ có vẻ gấp gáp, ôm thảo dược tiếp tục hướng phía trước mà đi. Ân Tịch Ly đuổi theo, hỏi, ai, mặt ngươi bị sao vậy? Bị sao cái gì? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn hắn. Viên Liệt bấy giờ đã bắt kịp, quan sát Hạ Vũ rồi sửng sốt. Cách làm thế nào mà trên mặt nổi nhiều mẩn vậy? Uống rượu bị nổi tửu ban sao? Không lý nào. Ân Tịch Ly tiếp cận quan sát, phán, từ trước tới giờ chưa từng thấy ngươi uống rượu mà bị nổi ban a, chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Hạ Vũ lắc đầu rồi đi tiếp, có vẻ như muốn phớt lờ, chỉ nói, qua hết hôm nay sẽ lành thôi. À, Ân Tịch Ly càng hiếu kỳ hơn, tiếp tục truy cứu, ngươi nói qua hôm nay thì khỏi nghĩa là sao à, ngươi phải chăng lại làm chuyện gì kỳ quái à, không? Hạ Vũ đảo mắt liếc hắn, nhãn thần đó đột nhiên khiến Ân Tịch Ly cảm thấy có điểm bất thường. Liền hỏi, ngươi có chắc là hiện tại không hề làm chuyện gì kỳ quái chứ? Hạ Vũ trầm ngâm nhìn một hồi. Xác thực là hắn đã thoáng cười trước khi mở lời. Không có đâu, sau đó, chỉ để lại cho Ân Tịch Ly một cái bóng lưng quỷ dị rồi vội vàng đi mất. Ân Tịch Ly đứng nguyên tại chỗ nghĩ hoài không ra, bực bội thế là thế nào? Đúng rồi, lúc này, Viên Liệt bất ngờ lên tiếng. Kể, ngươi biết không, mấy ngày nay Tiêu Lạc và Hạ Vũ đang bất hòa. À, Ân Tịch Ly ngạc nhiên, độ này hắn vướng bận chuyện của Tô Mẫn, cho nên không để ý tới Hạ Vũ. Bèn hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Trước đó chẳng phải là Tiêu Lạc đã nhiều lần mời Hạ Vũ, nhưng Hạ Vũ đều bận mà thoái thác sao? Viên Liệt trả lời, Ân Tịch Ly gật đầu, thầm nghĩ, Hạ Vũ đích thực chịu nghe theo lời khuyên nên giữ khoảng cách của hắn. Còn tiến hành rất tốt à, đã mấy lần làm ngơ trước lời mời của Tiêu Lạc. Hạ Vũ có lẽ là không hiểu tính tình của Tiêu Lạc. Viên Liệt đột nhiên nói, hắn vốn thích đùa bỡn từ nhỏ, đối với tình ái a, hoàn toàn không để tâm đến. Cũng giống như ngươi, luôn ỷ vào hảo diện mạo rồi đi khắp nơi khi dễ người khác. Ta đâu có, Ân Tịch Ly bất mãn, ta từng hỏi hắn đã quen biết Hạ Vũ như thế nào. Nga, hình như là khi còn bé. Tiêu Lạc đến tìm lão sư của Hạ Vũ xem bệnh. Lão sư của hắn muốn Tiêu Lạc bái Hạ Vũ làm thầy gì đó và lại Tiêu Lạc từng cứu mạng Hạ Vũ. Ân Tịch Ly cười cười. Hạ Vũ kỳ thực hết thuốc chữa, vẫn không ngừng tưởng nhớ đến Tiêu Lạc.

Thế còn vị tụ nhan chi kỷ, 43 kia của ngươi thì sao? Tiêu Lạc lắc đầu, nói, hắn chỉ là một bằng hữu thân thiết thôi. Nói xong, đưa tay ra hiệu cho thiếu niên kia thu xếp. Ngươi cứ về trước, ta có việc phải làm. Hôm khác sẽ đến tìm ngươi. Ánh mắt của thiếu niên lộ rõ vẻ thất thần, nhưng cũng không dám nhiều lời. Chỉ đành gật đầu rời đi. Ân Tịch Ly và Viên Liệt chẳng hỏi thêm gì. Để Tiêu Lạc nhập bọn, thuyền đi được nửa đoạn đường. Tiêu Lạc mới bóng gió hỏi Ân Tịch Ly. Hạ Vũ có bằng hữu đến thăm ư? Đúng vậy. Ân Tịch Ly gật đầu. Một bằng hữu đồng hương. Lâu rồi Hạ Vũ không về nhà, cho nên hắn tìm tới thăm. Tiêu Lạc gật đầu, nhưng thấy Ân Tịch Ly chỉ nói đến đó là ngừng. Một mực không chịu tiết lộ người nọ là ai. Liền hỏi, vừa rồi ngươi đã gọi hắn là cố nhân thân thiết của Hạ Vũ mà. Ân Tịch Ly cười cười. Không phải ta không muốn nói đâu. Nhưng từ lâu Hạ Vũ đã dặn ta đừng để cho ngươi biết chuyện người đó. Tiêu Lạc nhíu mày, hỏi, vì sao? Ân Tịch Ly ngập ngừng nhìn hắn. Hạ Vũ bảo để cho ngươi được chết tử tế khỏi phân tâm day dứt. Tiêu Lạc chau mày rồi bật cười. Là ý gì? Ta không biết à? Ân Tịch Ly vội vàng lắc đầu. Hắn dặn ta đừng nói. Nên ngươi cũng chớ có kể lại với hắn mấy câu vô thưởng vô phạt của ta. Không thì ai đó sẽ mắng ta mất. Hai ngươi là huynh đệ lâu năm. Lẽ nào hắn lại vì việc này mà trách ngươi? Tiêu Lạc thăm dò, đúng rồi, người kia thân với hắn đến mức nào? Thân nhau lắm, Ân Tịch Ly đáp, ta và hắn coi nhau như huynh đệ thì xá gì? Làm sao sánh bằng người ta với hắn thanh mai trúc mã a? Sắc mặt Tiêu Lạc càng lúc càng khó coi. Bọn họ biết nhau từ nhỏ, Ân, quen nhau từ khi còn mặc khố kia. Biểu hiện của Tiêu Lạc lúc này có thể cho là rất đặc sắc. Nét cười gượng gạo, nói, các ngươi cứ dùng bữa đi, ta còn việc phải làm. Ai, không được, Ân Tịch Ly ngăn cản, ngươi tuyệt đối không được đi. Tiêu Lạc giật mình, vì sao? Hiện tại Hạ Vũ đang ở nhà tiếp đãi thân hữu của hắn. Đến ta còn bị đuổi ra ngoài. Mộ nhỡ lúc này ngươi chạy đến tìm hắn, nhất định là hắn sẽ trách ta. Ân Tịch Ly sống chết ngăn cản, lôi kéo Tiêu Lạc cùng đi ăn. Có điều lần này, Ân Tịch Ly tuy thông minh nhưng lại bị chính sự thông minh ấy gây hồ đồ. Hắn ngàn vạn lần không thể ngờ được, hiện tại hắn ngăn Tiêu Lạc đi tìm Hạ Vũ. Đến lúc tái kiến Hạ Vũ, có hối tiếc cũng đã muộn màng. Cách chương.